Chương 172, Tông môn giải thi đấu, 2. Nghe được Phương Thần, Hỏa Diệm Sơn khu vực đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hỏa Kỳ Lân thực lực, tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, tối thiểu nhất cũng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu, mà lại lần này là nhất có hy vọng có thể đưa thân khí bảng cường giả. Đây là vô chi, lại dám cùng Hỏa Kỳ Lân khiêu chiến. Có đệ tử không mảnh nói. Hy vọng NG hắn chờ một lát cũng có thể dạng này cao ngạo, sẽ không túi đầu. Hừ, Thần Phong kiếm phủ đệ tử chẳng lẽ đều là bộ này đức hạnh sao? Phương Thần lời nói, khơi dậy Hỏa Diệm Sơn các đệ tử phẫn nộ. Yêu liên nhất hào đài diễn võ phía trên Hỏa Kỳ Lân, đều là lên cơn giận dữ, khi mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tốt, rất tốt, ngươi là ta mấy năm nay tới bái kiến kiêu ngạo nhất một cái võ giả, chờ một hồi ta nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Hỏa Kỳ Lân tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó trong thân thể hắn, hiện ra một cỗ bàng bạc khí tức, cỗ khí tức này trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nhất hào đài diễn võ. Xoát Hỏa Kỳ Lân bàn tay nắm chắc thành quyền. Toàn thân tản ra hỏa diễm khí tức, trực tiếp hội tụ tại Hỏa Kỳ Lân trên nắm tay. Hỏa chi ý cảnh, Hỏa Kỳ Lân đối chiến Phương Thần, trực tiếp thi triển ra hỏa chi ý cảnh, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại Phương Thần, thật sự là làm tàn Phương Thần. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân quanh thân vờn quanh hỏa chi ý cảnh, Phương Thần có một loại muốn cười xúc động. Hỏa chi ý cảnh, không riêng ngươi có. Phương Thần lạnh nhạt nói, sau một khắc hắn quanh thân, cũng là hiện ra một cỗ cực nóng hỏa diễm. Trong nháy mắt bao khỏa hắn toàn thân. Hai cỗ cực nóng hỏa diễm, trong không khí, tạo thành đối bính. Có ý tứ. Thấy cảnh này, Hỏa Kỳ Lân trên mặt, cũng là lộ ra một tia âm trầm nụ cười, không nghĩ tới Phương Thần cu nở dê tìm hỉ hệ u ra hỏa chi ý cảnh. Tại ta Hỏa Kỳ Lân trước mặt, ngươi còn dám ngoạn hỏa? Hỏa Kỳ Lân khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền, sau một khắc một đạo cường hành vô cùng hỏa diễm quyền mang, trực tiếp ra trên bầu trời. Ầm ầm bên trên bầu trời, kinh lôi không ngừng, hỏa hồng sắc quyền mang, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà tới. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần thấy thế, khẽ quát một tiếng, thi triển ra thiên hư tịch không quyền, liên tục vung ra ba quyền, trong nháy mắt trên đỉnh đầu xuất hiện ba đạo hỏa diễm quyền mang. Cái này ba đạo hỏa diễm quyền mang trong chốc lát chính là dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái bảng bạc hỏa diễm quyền mang. Quanh tại mọi người trong lúc khiếp sợ, hai đạo quyền mang đánh vào nhau. Tạo thành một đạo khí lưu, trực tiếp quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Phương Thần cùng Hỏa Kỳ Lân riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình Hỏa Kỳ Lân, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn xem Phương Thần. Hắn không nghĩ tới, Thần Phong kiếm phủ một cái vô danh tiểu tốt, lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, cái này khiến hắn rất giật mình. Không nghĩ tới Thần Phong kiếm phủ bên trong, ngoại trừ tứ đại thiên vương, bát đại vương giả bên ngoài, xuất hiện một cái nhân vật như ngươi. Hỏa Kỳ Lân trầm giọng nói, bất quá, dù vậy, ngươi cu nở dê không thể nào là đối thủ của ta. Hỏa Kỳ Lân lời kế tiếp bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ thanh âm, ngay sau đó toàn thân của hắn hỏa diễm nổi lên, nắm đấm nắm chặt, hỏa diễm tại trên nắm tay tán loạn. Hỏa thân quyền. Hỏa Kỳ Lân khẽ quát một tiếng, thi triển ra hỏa thần quyền, cường hành uy lực, trong nháy mắt kiểm chế toàn bộ đài diễn võ. Hỏa Diệm Sơn khu vực. Mọi người thấy Hỏa Kỳ Lân thi triển ra hỏa thần quyền, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hỏa Kỳ Lân thi triển ra hỏa thần quyền, kẻ này thất bại. Không tệ, hắn căn bản ngăn cản không nổi Hỏa Kỳ Lân hỏa thần quyền. Bất quá, tại Thần Phong kiếm phủ khu vực, tứ đại thiên vương trên mặt, không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, bởi vì bọn hắn hiểu rõ nhất Phương Thần. Có thể cùng ta Trúc Thiên bất phân thắng bại, há lại chỉ là Hỏa Kỳ Lân có thể so sánh Trúc Thiên trên mặt. Có một vòng vẻ khinh thường, hắn không cho rằng Hỏa Kỳ Lân có thể đánh bại Phương Thần. Ba người khác trong đôi mắt, cũng là tràn đầy khẳng định chi sắc, Phương Thần thực lực, sớm đã có được đưa thân khí bảng tư cách, mà Hỏa Kỳ Lân thì không phải vậy. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ, Phương Thần đã từng chém giết quá khí bảng cường giả lời nói, Hỏa Diệm Sơn người liền sẽ không lạc quan như vậy. Ngươi chẳng qua là có tư cách đưa thân khí bảng mà thôi. Ta liền khí bảng cường giả đều chém giết qua, ngươi tính là gì? Phương Thần nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân thi triển ra hỏa thần quyền, trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Phương Thần cu nở dê không còn bảo lưu, thân hình lóe lên, trong tay xuất hiện ẩn long kiếm, sau một khắc một đạo tiếng long âm, theo ẩn long kiếm bên trong truyền ra. Ngao ngay sau đó, Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất. Thủy hỏa kiếm quang trong nháy mắt hiện hiện, thủy hỏa tương dung kiếm quang, để tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Khu vực khác từng cái tông môn, nhao nhao nhìn về phía phương thần nơi này, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đại chủ tịch phía trên đại hoàng tử cùng bát hoàng tử, cũng là híp mắt, nhìn xem phương thần. Đại hoàng tử sau lưng hộ quốc vương, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc trước phương thần, hay là hắn giới thiệu tiến vào thần phong kiếm phủ, không nghĩ tới thời gian hơn một năm, hắn thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Vành thủy hỏa kiếm quang trực tiếp đụng vào hỏa kỳ lân hỏa thần quyền phía trên, trong nháy mắt phá vỡ hỏa thần quyền phong ngự, trực tiếp đâm về phía hỏa kỳ lân. Làm sao có thể thấy cảnh này, hỏa kỳ lân sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Phương thần thủy hỏa kiếm quang phảng phất thái thịt, trực tiếp cắt nát hỏa kỳ lân hỏa thần quyền. Cái gì hỏa diệm sơn khu vực, đông đảo đệ tử trận to mắt nhìn một màn này, mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau hai người, vì sao trong nháy mắt, hỏa kỳ lân bị áp chế thảm như vậy? Đây là kiếm pháp gì, vì sao như thế tinh diệu? Hỏa diệm sơn đệ tử hỏi. Lúc này, hỏa diệm sơn sơn chủ, sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm phương thần, sau một hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trái lại thần phong kiếm phủ khu vực, đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt là nụ cười, phương thần thắng lợi, đã thành kết cục đã định. Ta không tin. Hỏa kỳ lân còn muốn ngăn cản, hắn không tin, kiếm pháp của đối phương có thế có như thế uy lực. Hỏa kỳ lân được vinh dự là hỏa diệm sơn nhất có hy vọng nở dê đưa thân khí bảng cường giả, hắn rất cao ngạo, muốn tại lần này tông môn giải thi đấu bên trong, trổ hết tài năng. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, đây mới là trận đấu thứ nhất, hắn liền muốn thua. Nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy phẫn nộ ga ho the tờ ta không phục. Trong lúc đó, hỏa kỳ lân quanh thân, hỏa diễm thiêu đốt, một cỗ cường hoành đến làm cho người hít thở không thông khí tức, theo hắn thật hoạch bên trong truyền ra, sau một khắc hỏa kỳ lân lại lần nữa nằm đấm, muốn phản kích. Kết thúc. Phương thần không nguyện ý lãng phí thời gian, thủy hỏa kiếm pháp lại lần nữa thi triển đi ra, cường hành vô cùng uy áp, trực tiếp chấn áp hỏa kỳ lân. Xoát hỏa kỳ lân thân thể, bị thủy hỏa kiếm pháp đánh trúng về sau, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngã xuống đài diễn võ phía dưới. Hỏa kỳ lân sắc mặt yếu ớt, trong lòng tức giận không thôi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đối phương thần lên sát tâm, nhưng là, bị hỏa diệm sơn sơn chủ cho ngăn trở. Đủ rồi. Hỏa kỳ lân nghe vậy, cố gắng bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ, chậm rãi đứng lên, đi tới hỏa diệm sơn khu vực. Theo trọng tài tuyên bố, phương thần dùng thế xét đánh lôi đỉnh, thả nở dê đửa cờ hỏa kỳ lân, là thần phong kiếm phủ cầm xuống một phần, cái này khiến thần phong kiếm phủ đông đảo đệ tử rất là kích động. Hỏa diệm sơn khu vực, hỏa diệm sơn sơn chủ trầm giọng nói ra, thất bại lần trước không tính là gì, tiểu tử này kiếm pháp có chu tờ cổ quái, không trách ngươi. Sơn chủ. Ta sẽ không bỏ qua. Hỏa kỳ lân đôi mắt cực nóng, trầm giọng nói. Hỏa kỳ lân cùng phương thần chiến đấu, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Mặc dù phương thần thắng lợi sau cùng, nhưng là đám người cũng chỉ là hơi chấn kinh một phen. Chỉ chốc lát sau, tự có chiến đấu mới hấp dẫn đông đảo võ giả ánh mắt. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt lại qua nửa canh giờ, bát đại vương giả đã có 5 người kết thúc chiến đấu. Bởi vì hỏa kỳ lân thất bại, dẫn đến hỏa diệm sơn đông đảo đệ tử phi thường phẫn nộ, chiến đấu kế tiếp trực tiếp điều động thực lực cường hãn đệ tử. Cuối cùng, bát đại vương giả bên trong 5 người, chỉ là thà nờ dê đửa cờ 2 trận chiến đấu, ở trong đó tìm đồ gian nan chiến thắng. Bất quá, cho dù là dạng này, thần phong kiếm phủ đô là dùng 7 phần ưu thế dẫn trước hỏa diệm sơn 6 phần. Thần phong kiếm phủ bên này, còn có 7 cái đệ tử, tứ đại thiên vương khẳng định là áp trục ra sân. Còn có 3 cao y vương giả, trong đó nhất có hy vọng nở dê thả nở dê được cờ tranh tài chính là Chu Hâm. Mặc dù Chu Hâm cùng phương thần có khúc mắc, nhưng là dưới loại tình huống này, tất cả mọi người vẫn là đào lên thành kiến, toàn lực ứng phó. Lần này, đến phiên Chu Hâm ra sân. Chu Hâm thực lực, mặc dù không bằng hỏa kỳ lân, nhưng là cùng hỏa kỳ lân trên lệnh cũng không nhiều, đối phương xuất chiến một người đệ tử, cùng Chu Hâm có rõ ràng thực lực sai biệt. Một phen kịch chiến về sau, Chu Hâm dùng cường hoành kiếm pháp, trực tiếp đánh bại cái này đệ tử, đến tận đây thần phong kiếm phủ điểm tích lũy trở thành 8 phần, mà hỏa diệm sơn dùng 6 phần lạc hậu. Bất quá, Chu Hâm mặc dù thả nờ dê đửa cờ chiến đấu, nhưng là tiếp xuống 2 cái vương giả, toàn bộ thua mất tranh tài. 16 trận đấu qua đi, 2 cái thế lực điểm số giống nhau như lúc. Sau đó là tứ đại thiên vương ra sân, cái thứ nhất ra sân chính là Doãn Cửu. Thần Phong kiếm phủ tứ đại thiên vương xuất thủ sao có đệ tử hoảng sợ nói. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không biết, Phương Thần sớm đã trở thành Thần Phong kiếm phủ thiên vương thứ 5. Doãn Cửu đối thủ, gọi là Trong Lửa, thực lực mặc dù cường hành, nhưng là hắn không có đưa thân khí bảng, cùng Doãn Cửu không cách nào so. Mặc dù Doãn Cửu tại khí bảng xếp hạng rất thấp, nhưng là thực lực QNZ không thể khinh thường. Doãn Cửu, sau trận chiến này, ngươi sẽ theo khí bảng biến mất, mà ta thì hội thay thế ngươi tiến vào khí bảng. Trong Lửa cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Doãn Cửu lạnh giọng nói. Hừ, khi QNZ một hồi ngươi còn có thể nói như vậy. Trong Lửa cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt bạo phát ra cường hoành chiến đấu, cùng Doãn Cửu chiến đấu ở cùng nhau. Trong chốc lát, hai người chiến đấu chính là tiến vào kịch liệt trạng thái. Doãn Cửu thực lực, hẳn là có thể thắng hạ trận đấu này. Phá Tâm có chút nói. Lửa này ở giữa thực lực, rõ ràng không bằng Hỏa Kỳ Lân, trận này, Doãn Cửu thắng. Phương Thần nói. Nghe được Phương Thần, Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn Phương Thần một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Tinh Nguyệt nụ cười, trong chốc lát mê đảo vô số võ giả.